Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 653 Tư Mã Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Thiên ghê được cái tên này, tất cả mọi người học viện quái vật đều có chút ngoài ý muốn. Thực tế, sự tình Tư Mã Thiên không gia nhập học viện quái vật vẫn là một sự việc rất truyền kỳ. Ánh mắt mọi người học viện quái vật không hẹn mà cùng rơi trên người Long Dược, mà vị Long tên điên này cũng toát ra một ít xấu hổ. Lúc trước Tư Mã Thiên thi vào học viện quái vật, đến thời gian khai giảng, hắn đi đến học viện quái vật báo danh. Ở Tinh La Đế Quốc, học viện quái vật cùng học viện Sử Lai khác ở Đấu La Đại Lục có địa vị không sai biệt lắm, nào có người sẽ không nguyện ý gia nhập học viện quái vật chứ. Nhưng mà khi Tư Mã Thiên cao hứng bừng bừng đi vào cửa học viện quái vật, vừa vặn đụng vào người nào đó. Người này đứng ở cửa học viện cản đường đi của hắn. Sau đó nói với hắn, tiểu tử, ngươi có tiền không? Đầu chọc nhấc tay ngăn Tư Mã Thiên lại, ngươi là ai? Tư Mã Thiên được vinh danh là một đời thiên tài, lúc này thành công thi vào học viện quái vật, suy nghĩ trong lòng tràn đầy ngạo khí. Ngươi đừng quản ta là ai, nhìn ngươi như người hình chó vậy, đưa ít tiền đây. Đầu chọc hướng hắn xoa xoa tay, ngươi muốn chết phải không? Mau tránh ra, làm ta trễ thời gian báo danh, ngươi chịu trách nhiệm sao? Lông mày Tư Mã Thiên nhướn lên, nộ khí nổi lên, đồng thời mơ hồ có uy thế phóng thích. Ngươi đến cùng có tiền hay không? Đầu chọc hỏi, có rất nhiều, nhưng có quan hệ gì với ngươi? Tư Mã Thiên trong mắt hàn quang lập lòe. Hai phút sau, quả nhiên có không ít đều là của ta. Đầu chọc một chân dẫm ở trên lưng Tư Mã Thiên. Lấy thực lực như vậy còn tới học viện quái vật làm gì? Trở về tắm một cái rồi ngủ đi. Đầu chọc cầm tiền, quay người sải bước về phía học viện. Tư Mã Thiên miệng đầy máu đứng lên, trong nội tâm giận dữ đã đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Sau đó không lâu, hắn gia nhập học viện Hoàng gia Tinh La. Nhớ lại tình huống ban đầu, Long Dược làm sao có thể không xấu hổ, vì chuyện này hắn còn bị học viện quái vật xử phạt. Nếu không phải viện trưởng Ân Từ coi trọng hắn, chỉ sợ hắn không có cơ hội tiến vào học viện rồi. Lúc nghe đến cái tên Tư Mã Thiên này, mọi người học viện quái vật nhìn hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Khục khục, trừ Vân Nhi ta liền đánh các ngươi a, Long Dược so so nắm đấm. Ha ha ha, một đám học viên học viện quái vật không khỏi cười lên ha ha. Đường Vũ Lân có thể không biết vị đối thủ trước mặt này cùng Long Dược có chuyện xưa như vậy, lúc này sự chú ý của hắn đều rơi trên người Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên dáng người không cao, ước chừng trên dưới 1m6, dáng người coi như cân xứng, đôi mắt không nhỏ. Dáng người nhìn qua có chút gầy yếu. Ánh mắt hắn nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy khát vọng, cho nên lúc Đường Vũ Lân nhìn hắn cũng không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Trong nội tâm thầm nghĩ, gia hỏa này muốn làm gì? Tư Mã Thiên muốn làm gì? Hắn muốn rất đơn giản. Hiện tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều biết vị đội trưởng đến từ học viện Sử Lai Khắc này thực lực phi phàm, rất nhiều người lấy hắn cùng Long Dược so sánh. Tư Mã Thiên lúc trước bị Long Dược đánh một trận cướp đi học phí coi như là vô cùng nhục nhã. Về sau hắn liên tục 3 lần tìm Long Dược muốn báo thù rửa hận. Nhưng mỗi lần có thể kiên trì trong tay Long Dược càng ngắn. Điều này làm cho hắn bị ai phát hiện mình và Long Dược chênh lệch quá lớn, đời này chỉ sợ không đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau hắn hết lòng trau dồi, khắc khổ tu luyện. Đã 3 năm không thấy qua vị Long tên điên rồi. Giải thi đấu năm nay hắn chuẩn bị sức lực, mục tiêu chính là Long Dược. Trong mắt hắn, Đường Vũ Lân chỉ là đá thử vàng, chỉ cần mình có thể chiến thắng vị đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc này, như vậy trong giới hồn sư Tinh La Đế Quốc thanh danh lập tức truyền lớn, để cho mọi người biết đến mình. Tới lúc đó, mình có thể cùng Long Dược sánh vai tồn tại. Cho nên khi biết kết quả rút thăm, hắn liền phi thường khao khát trận đấu này. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ làm sao để có thể toàn diện áp chế Đường Vũ Lân, trực tiếp lấy được thắng lợi trận đấu này. Sau khi lên sân, trọng tài cũng không tuyên bố bất luận quy tắc gì, chẳng qua nhìn song phương một thoáng liền đếm ngược thời gian. 5, 4, 3, 2, 1 thi đấu bắt đầu. Trên đài hội nghị, Phương Nhi ngồi thẳng thân thể. Các vị xem thi đấu bắt đầu, để chúng ta xem một chút trận quyết đấu mạnh mẽ này ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tuyển thủ Tư Mã Thiên đã động trước, hắn phóng xuất ra võ hồn của mình. Không hổ là học viên ưu tú nhất học viện Hoàng gia Tinh La, 5 cái hồn hoàn màu tím, phối trí hồn hoàn đã có thể so sánh với học viên ưu tú của học viện quái vật. Tuyển thủ Tư Mã Thiên có võ hồn phi thường cường đại, tên là Ngưu Giác Long. Nghe nói là chân long cùng một loại hồn thú quý hiếm tên Linh Ngưu kết hợp mà thành, đồng thời có sự cường đại của cự long và Linh Ngưu. Võ hồn này không nằm trong phạm trù địa long rồi, mà là có một nửa chân long huyết mạch. Trong khu vực chờ nghe được lời thuyết minh của Phương Nhi, lần này đến phiên Tạ Dài cùng Nguyên Ân Dạ Huy khóe miệng toát ra nụ cười. Ngưu Giác Long, khẳng định so với Ngưu Giác càng dễ đối phó hơn. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này không có động, đường kính 100 mét thật sự là quá lớn. Xa xa Tư Mã Thiên nương theo một tiếng thi đấu bắt đầu, người đã cuồn cuộn hướng về đường Vũ Lân lao tới. Hồn hoàn thứ nhất, thứ hai trên người Tư Mã Thiên trước sau lóng lánh, thân hình nhìn qua có chút gầy yếu không ngừng biến lớn, hai chân trở nên tráng kiện hữu lực, dáng người cực lớn, một cái đuôi thật dài kéo túm phía sau, đỉnh đầu sinh trưởng ra hai cái Ngưu Giác khổng lồ. Ngưu Giác Long, đúng là phi thường cường đại, hắn vốn có chân long huyết mạch đến từ một vị am hiểu lực lượng trong cửu đại Long Vương. Cho nên huyết mạch mới có thể phi thường cường thế. Mà thực tế, võ hồn Ngưu Giác Long của Tư Mã Thiên cùng chính thức Ngưu Giác Long vẫn có chênh lệch, bởi vì võ hồn của hắn cũng không giống Đường Vũ Lân, Tô Mộc Long Dực bản thân liền có lực lượng huyết mạch. Long Dực sở dĩ cường đại cũng là hắn có đồng thời võ hồn Sơn Long Vương cùng bản thân Sơn Long Vương huyết mạch. Hai lực lượng điệp ra thực lực tự nhiên là dị thường kinh khủng. Tư Mã Thiên cuồn cuộn xông tới, đầu kề sát dưới mặt đất, toàn thân tản ra khí thế kinh khủng. Nương theo hắn chạy băng băng, từng vầng sáng màu vàng từ dưới chân hắn khuếch tán ra không dứt. Trọng lực khống chế, đây là một đại hồn kỹ phi thường cường đại, theo thực lực hắn tăng lên, bội số trong lực khống chế cũng tăng lên. Tư Mã Thiên có tu vi ngũ hoàn, có thể khống chế được trọng lực tăng lên gấp 5 lần mà bản thân hắn cũng không chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân tuy rằng không nghe được Phương Nhi thuyết minh, nhưng hắn thấy rất rõ, lúc Tư Mã Thiên phóng thích võ hồn, hắn cảm nhận được khí tức loài long chấn động. Lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó liền đứng ở chỗ đó, chờ Tư Mã Thiên trùng kích. Tư Mã Thiên đến nhanh chóng, chi sau tráng kiện cuồn cuộn cúi đầu, đôi Ngưu Giác phía trên lóe ra hàn quang lành lạnh. Từng vòng trọng lực khống chế không ngừng hướng ra phía ngoài chồng lên nhau. Khoảng cách giữa hắn và Đường Vũ Lân còn không đến 100 mét, hiệu quả trọng lực khống chế đã đến dưới chân Đường Vũ Lân rồi. Hai con ngươi Đường Vũ Lân lúc này phát sáng lên, sáng lạn kim quang rực rỡ. Hào quang màu vàng kim lóng lánh, đồng thời một tầng luân phiến màu vàng kim cũng bao trùm toàn thân, hai vòng quang hoàn màu vàng kim từ dưới chân bay lên, hồn hoàn thứ nhất lóe sáng, hoàng kim long thể. Một đôi kim long chảo rủ xuống hai bên, nhìn Tư Mã Thiên, trong hai tròng mắt chỉ có lạnh như băng. Hồn hoàn thứ ba trên người Tư Mã Thiên lúc này phát sáng, hắn tuy rằng một lòng muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, nhưng cũng không có nửa điểm coi thường đối thủ. Hồn hoàn thứ ba phóng thích võ hồn Ngưu Giác Long giao cho hắn một tầng lân phiến nặng trịch. Cách chương.